Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 90, buổi lễ tốt nghiệp. Thượng, Hoàng Hà tổ chức màu đỏ kim tàng lê thuộc về dự bị cấp siêu phàm danh sách. Trải qua non nửa năm, hắn khoảng cách đánh vỡ ý chí lực cực hạn chỉ thiếu một bước xa. Ngoài ra, tàng lê cùng Đường Hồng quan hệ rất tốt. Hai người là đại học xá hữu, Đường Hồng lại là hắn gia nhập siêu phàm thế giới người dẫn đường, bởi vậy hắn biết Đường Hồng có đệ thất thiên tài, kỳ tích chi vương, thí thần giả vân vân cực kỳ vang dội tên tuổi. Lúc này lại thất kinh, tàng lê trợn tròn cặp mắt, giảng hai câu, ngươi làm sao không nói sớm à. Trong trường, ven đường, cây nhỏ dưới, tàng lê chỗ cũ phát điên nhảy lên chân. Hắn chưa lấy được quan phương hoặc là Hoàng Hà tổng bộ bất luận cái gì thông báo. Buổi lễ tốt nghiệp giảng hai câu chỉ sợ là Đường Hồng lâm thời quyết định. Vậy thì quá vội vàng. Bây giờ ai không biết thí thần giả, nói riêng về nổi danh đông đảo cùng nóng nảy trình độ. Dù cho ở phạm vi toàn cầu cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chí cường sức mạnh tượng trưng, thí thần giả, chí cường ý chí tượng trưng, Phương Nam Tuân, điểm này được siêu phàm thế giới toàn thể công nhận, truyền lưu đến trên Internet. Hoa Quốc dân tộc lực liên kết lực hướng tâm đạt đến chưa từng có độ cao. Lúc này bại lộ thí thần giả thân phận thực sự là tốt hay xấu rất khó nói, nhưng không ai có thể cản trở một vị thiên tài ý chí. Tàng Lê vỗ vỗ não, cấp thiết căng thẳng sắc mặt đỏ lên, việc này quá to lớn rồi, thật quá to lớn rồi, hắn nhất định phải hướng lên trên báo cáo. Hoàng Hà tổng bộ, Hoa Quốc quốc hội đều muốn làm ra tương ứng bố trí. Thời gian rất gấp bách, sợ là không đủ dùng. Tàng Lê vội vội vã vã lấy điện thoại di động ra. Lại sửng sốt một chút. Bình thường công tác chuyên dụng 5 gam điện thoại di động như là người máy thông minh. Chớp mắt xuyên về hắn túi quần. Tàng Lê lại lấy ra. Dán vào kính cường lực. Chùm vào trắng đen vỏ điện thoại di động lại một lần xuyên về túi áo. Phảng phất trơn tuồn tuột cá trạch. Căn bản không bắt được. Chơ mắt nhìn điện thoại di động vẽ ra đường cong, hình như có trong suốt dây thừng xảo diệu dẫn dắt, tinh chuẩn vào bọc, đến cùng là lực vạn vật hấp dẫn dị thường biến hóa. Vẫn là điện thoại di động đã biến thành trí có thể vật còn sống. Tàng Lê mờ mịt ngẩng đầu, đối đầu Đường Hồng tràn ngập ý cười con mắt. Này, này, ý chí lực can thiệp hiện thực. Đúng, Đường Hồng gật gù. Ngươi không cần sốt sắng, ta là siêu phàm cùng ta là thí thần giả là hai khái niệm. Những ngày gần đây, Đường Hồng vẫn ở khổ sở suy nghĩ vấn đề này, vì xây dựng cảm giác thần bí, không có tiếng tăm gì, mai danh ẩn tích, hắn khắp nơi đều muốn gạt, rườm rà lại không nói, trái lương tâm gạt cha mẹ nhất xấu hổ, hạn chế rất nhiều tháng ngày trải qua hỏng bét. Hắn không nghĩ lại tiếp tục rồi. Nhân sinh không thể như thế quá. Cố nhiên, siêu phàm giả thân phận không phải việc vui, nhưng cũng không đến nỗi như vậy trốn trốn tránh tránh, che che giấu giấu trạng thái lệnh Đường Hồng không thích. Hắn nhìn thấy xa hữu Tàng Lê một khắc đó, liền quyết định thoải mái, đường đường chính chính, tách ra là tốt rồi. Siêu phàm giả thân phận cùng thí thần giả danh hiệu tách ra. Thân là một, tên siêu phàm giả đứng ở ngoài sáng trên, hoàn toàn không ảnh hưởng thần bí nhất chi độc tú. Thí thần giả sẽ là Đường Hồng một thân phận khác. Đường Hồng âm thanh có không biết tên sức mạnh, làm cho Tàng Lê bình tĩnh lại. Hiểu rõ nói, ngươi dự định công khai chính mình siêu phàm thân phận, mà này cùng thí thần giả danh hiệu không quan hệ. Thì ra là như vậy, đây là một biện pháp tốt. Tàng Lê liên tục hít sâu, ngực chập trùng, trà sát đỏ lên khuôn mặt. Đường Hồng dùng nhập thánh ý chí tản đi Tàng Lê nội tâm căng thẳng. hai người đi ngang qua từng tòa lầu học, từng gian phòng học đang tiến hành cuối kỳ bắt đầu. Lặng lẽ, tình cờ có giám thị lão sư chạy ra lầu học, vội vội vàng vàng dáng vẻ, bởi vì vắng thi suất quá cao. Rất nhiều người thẳng thắn không tham gia kiểm tra cuối kỳ. Đường Hồng lỗ tay hơi động, nghiêng tai lắng nghe bên trái tòa kia lầu học có bao nhiêu tiếng tim đập. Bình quân một cái trường thi hơn 30 người. Xảy ra chuyện gì? Dạy học trật tự vỡ sao? Tằng Lê vừa đi, từng cái một bên cười khổ. Lãnh đạo trường đối trượt suốt có yêu cầu. Nhậm khóa lão sư cũng không dám cho các bạn học thất bại. Thường xuyên qua lại, liền biến thành không kiểm tra cũng có thể ổn quá. Ngược lại năm nay kiểm tra cuối kỳ cơ bản không ai thức đêm soạt đề. Hoang đường, Đường Hồng, thấy buồn cười. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này buổi trưa, người bên ngoài không nhiều. Lại cực nóng lại trầm muộn, hồ nhân tạo hầu như biến thành lồng hấp. Bình thường thông thường mèo chó núp ở dưới bóng cây. Không có kêu gào khí lực, đâm đầu đi tới hai, ba cái nam sinh, thương lượng cùng đi cà phê internet mở đen. Bốn, năm cái nữ sinh đánh dù che nắng, thấp giọng nghiên cứu đợi lát nữa đi ăn cái gì. Ta phát hiện nhà ăn Aji cổ tay không run lên. Ngày hôm qua đánh phần thịt gà khoai tây, đủ có 5 khối thịt, ăn xong trở lại luyện nín thở. Ta sáng sớm hôm nay nín thở thời gian đạt đến 1 phút, các nàng vội vội vàng vàng hướng đi nhà ăn. Cách đó không xa, Đường Hồng ngóng nhìn tất cả những thứ này. Tằng Lê ở bên cạnh tiếp tục nhắc mãi. Hắn thấp giọng nói cái không ngừng. Nói thật, hiện tại liền lo lắng đầu tháng 9 lại lúc khai giảng. Không ai đưa tin liền thảm. Có thể sẽ phát triển đến cấp 3, cấp 2 tiểu học toàn tuyến tan rã. Hiện nay đây, đầu tháng 6 thành tích thi vào đại học chậm lại tuyên bố. Quan phương định dùng buổi lễ tốt nghiệp ổn định học từ. Các ngành các nghề đều có tương tự biện pháp. Trường học khá tốt, tương đối dễ dàng quản lý. Tằng Lê hít thật sâu một hơi. Hoàng Hà tổ chức chỉ định hắn hiệp trợ Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải tương quan công tác. Mệt điểm bận bịu điểm không thành vấn đề. Then chốt là thần chỉ tín đồ. Tín đồ, một tuần bắt được 10 mấy cái. Đường Hồng nghe được Tằng Lê từng nói. Âm lầm cau mày, nhìn như an ổn, náo nhiệt, huyên náo. Phồn hoa tự cẩm thế giới có cuồn cuộn sóng ngầm. Phảng phất bên ngoài ánh sáng như lúc ban đầu pha lê tủ kính. Nội bộ đã trải rộng vết rạn nứt, nhẹ nhàng đụng vào liền nát tan. Từ khi đầu tháng 6 bắt đầu, thần chỉ diệt thế dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Siêu phàm thế giới lo lắng nhất chính là tín đồ chế tạo khủng bố tập kích. Nhân tai tai nạn xe cộ, ép buộc máy bay, làm nổ trạm xăng dầu thậm chí là dầu mỏ càng. Khí thiên nhiên dự trữ thiết bị, như vậy, nhân loại khó có thể ứng đối. Quốc nội siêu phàm giả chỉ có hơn 3.000 người, chia ra đến mỗi cái tỉnh, thành thị, kỳ thực không mấy cái, ngăn cản không được tín đồ bất luận cái gì hành vi. Những này là quan phủ quân đội cần phải xử lý vấn đề. Đúng rồi, Tằng Lê bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Bá chủ chúng nó ở thời đại viễn cổ đẩy lùi dị không gian thần trì. Khẳng định biết tín đồ là xảy ra chuyện gì. Đường Hồng lắc đầu. Ta hỏi qua, tình huống gì? Tằng Lê con mắt sáng lên đến. Ân, ngươi quyền hạn không đủ. Đường Hồng cười ha ha liếc mắt Tằng Lê khuôn mặt. Biểu tình rất đặc sắc. Phảng phất một hơi nghẹt ở yết hầu. Đường Hồng hỏi qua tinh trần nhạn. Thời đại viễn cổ không tín đồ. Hơn nữa nó lúc đó nghe được Đường Hồng đặt câu hỏi. Ngữ khí dị thường quái lạ. Bá chủ đối thời đại viễn cổ định nghĩa cùng nhân loại giống như có sự khác biệt. Sắp tới 5 giờ chiều, Đường Hồng cùng Tằng Lê đi dạo 2 vòng. Trở lại lâu không gặp phòng ngủ. Trên A, đại chiêu, mau đuổi tới. Đại chiêu làm sao trống rỗng. ký túc xá truyền ra Hàn Thế Bân hô to gọi nhỏ âm thanh. Gọt kẹt, có người một cái kéo cửa ra, chính là Ngũ Kiệt chuẩn bị đi ra cửa tham gia tốt nghiệp dạ hội. Hả? Ngũ Kiệt lập tức sửng sốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.